Bọn họ đều biết Kỳ Duệ là báu vật trong lòng Kỳ Lương, hễ động đến chuyện liên quan tới Kỳ Duệ, Kỳ Lương rất dễ bị rối loạn. Cảnh sát Lý, các anh còn không mau bắt người này lại. Cô ta động thủ làm đương sự của tôi bị thương, chúng tôi phải tố cáo cô ta. Tay luật sư kia vừa đỡ Trương Minh Đức đang chảy máu ở khóe miệng, vừa gào lên nói muốn tố cáo Kỳ Lương, vừa nói được một nửa, bỗng cảm thấy một bóng người phủ xuống. Ngay lúc gã ngẩng đầu nhìn xem là ai thì một nắm đấm đã dội thẳng xuống, khiến mắt gã nổ đom đóm, sau đó liền mất tri giác. Cô làm thế này là cố ý gây thương tích. Trương Minh Đức tuy hoảng sợ nhưng vẫn không hổ là người từng trải. Trên mặt gã có vết thương, nhưng vẫn tỏ ra rất bình tĩnh nói. Cô Kỳ, còn cả người này nữa. Gã nhìn người đàn ông có vẻ rất phong trần mệt mỏi nhưng lại cực kỳ nguy hiểm vừa bước vào, nói. Vị tiên sinh này, hai người dám động thủ đả thương người khác trước mặt bao nhiêu cảnh sát thế này à? Mọi người nhìn thấy chuyện gì? Người đàn ông có vẻ mặt lạnh lùng, tàn khốc quay sang hỏi những nhân chứng ở đây. Vào giây tiếp theo, mọi người đều tự động tản ra quay đầu nào, xoay người nào, xoay người nào. Ai cũng tự lo việc của mình, tự dùng hành động để thể hiện, vừa rồi mình chẳng hề nhìn thấy gì cả. Trương Minh Đức sửng sốt biết lần này mình phải chịu thiệt thòi, liền kéo tay luật sư đang bất tỉnh trên đất tức giận rời khỏi cục cảnh sát. Cách Trương.